Kiếm tốt quá hà. Chương 708, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mi tự hừ một tiếng. Ta nói là làm. Đã tham gia xong ván cờ này. Dĩ vãng sự tình tự xóa bỏ. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi là. Nếu như lần sau lại xuất hiện loại này vì giới vực sự tình co vòi tình huống. Tự liền ván cờ sinh tử cơ hội như vậy cũng sẽ không có. Thanh Huyền Lâu Tiểu Ất lúng túng không thôi. Cúi đầu xác nhận, ba người kia tại Lưu Vong Địa khe hở lối ra biểu hiện cơ bản như Bạch Mi lời nói. Xác thực không có oan uổng bọn hắn. Không nói lần đầu ra khe hở. Có xông ra tới khả năng. Chỉ nói về sau lần nữa tiến vào khe hở. Người khác đều hướng khe hở héo rút phương hướng lách vào. Hết lần này tới lần khác bọn hắn ba cái hướng khe hở chỗ sâu chạy. Rõ ràng liền là thừa dịp này mượn cớ tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Muốn trở lại chu tiên thượng giới. Tiên lão có ý tứ là không trừng phạt đám các ngươi. Chỉ vì lần sau lập công chuộc tội. Như vậy các ngươi cho rằng là dạng này trừng phạt đám các ngươi tốt. Còn là lập công chuộc tội tốt. Tuyên lão là lần này khí vận khe hở chuyến đi chủ trì người. Cái gọi là lập công chuộc tội. Liền là lần sau còn phái hai người bọn họ trở về lập công. Bạch Mi lời này. Chính là muốn để bọn hắn hai cái biết cảm ơn. Là hắn Bạch Mi đem hai người từ Lưu Vong bên trong kéo ra ngoài. Mặc dù ván cờ kinh hiểm chút. Nhưng tốt xấu là đã sống xuống tới. Cũng không cần lo lắng lần sau đi xa. Xem như triệt để thoát khỏi nhiệm vụ này. Nhưng nghe tại Thanh Huyền Lâu Tiểu Ất trong tai. Cũng là để cho khổ cuống quýt. Thật nếu như cái kia tuyên lão chi ý. Bọn hắn ở chỗ này điều tra mấy chục năm. Có sở hoạch phía sau lại bị Chu Tiên đưa về Lưu Vong Địa. Sao mà đẹp thay. Quả thực liền là làm gian tế cảnh giới tối cao. Làm cho đối phương phụ trách bọn hắn đưa đón. Đáng tiếc bây giờ bị cái này Bạch Mi cho quấy rối vàng. Nhưng trên mặt mũi còn muốn giả trang ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt thái độ. Đa tạ chân quân trừng trị. Nhưng có chỗ khu, tất không hổ thẹn. Bạch Mi quét năm người một chút. Các ngươi năm người, đều có sai lầm lớn. Đều là tội chết. Nhưng đã tại ván cờ bên trong chết qua một lần. Cũng coi là ứng một kiếp. Nhưng như vậy gánh tội thay. Có trò đùa chi ngại. Truyền về phía dưới. Tựu không thu được cảnh báo chi ý. Vì vậy, nguyên tông môn là không thể trở về. Liền lưu tại cửu đại thần sơn làm cái thượng môn đệ tử A. Mấy trăm năm về sau. Không người lại nhớ kỹ chuyện của các ngươi. Lại nhắc trở về một chuyện. Đây chính là công khai thu nạp nhân tài. Cuối cùng tại bàn cờ sinh tử bên trong có thể lưu đến một mạng. Tương đối mà nói đều có thể lấy chỗ. Trong năm người may mắn nhất một người cũng kinh lịch một trận chiến đấu. Miễn cưỡng cũng có thể xem như kim đan bên trong người nổi bật. Đối với những người này, thế lực lớn cho tới bây giờ tựu không buông tha. Cái gì mấy trăm năm phía sau lại nói trở về. Đều tại Tiêu Dao Thần Sơn làm đệ tử mấy trăm năm. Còn về được sao? Bất quá là nhắc nhở bọn hắn không muốn lại cùng nguyên tông môn liên hệ mà thôi. Mặt khác ba cái nghĩ như thế nào không biết. Dù sao Thanh Huyền Lâu Tiểu Ất không có cách. Chỉ có cắn răng hàm cảm ơn bất tận. Tiêu Dao dù là cửu đại sơn môn một trong. Có mặt mũi, cũng có lớp vải lót. Công thuật tài nguyên nhân mạch sư trưởng những này đều không cần nói. Khẳng định là muốn so bọn hắn ban đầu tông môn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng đối hai cái gian tế tới nói nhưng là nửa vui nửa buồn. Không đề cập tới tu hành. Chỉ nói nhiệm vụ mục đích. Tại đại tông môn có đại tông môn chỗ tốt. Tin tức linh thông. Nhất định có thể thăm dò được càng nhiều tin tức. Nhưng tương đối mà nói cũng càng nguy hiểm. Bởi vì đại tu rất nhiều, ánh mắt cay độc, hơi chút vô ý, liền sẽ tiết lộ chân ngựa. Nếu như trở về thân tự do, tựu không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Hành động bên trên cũng tương đối tự do. Cho tới tin tức, Từ từ nghe ngóng luôn có kết quả. Bạch Mi nghĩ nghĩ. Năm người này hắn Tiêu Giao Du còn không tốt một ngụm nuốt vào. Những người này đều là đến từ 3000 bàng môn. Có rất nhiều chính hắn tìm. Có rất nhiều cái khác thượng môn bằng hữu hỗ trợ tìm. Cuối cùng đều là kim đan. Cũng là tu chân giới rất có tiền đồ hạt giống. Một ngụm nuốt vào. Cái này tướng ăn sẽ rất khó nhìn. Cũng dễ dàng rơi tiếng người đem. Lần sau lại có loại này sự tình. Làm sao hướng bằng hữu mở miệng. Làm người phải hiểu được chia lãi. Không nói cửu đại môn phái tận phân. Cũng phân không tới. Nhưng giao hảo thượng môn bằng hữu nơi đó. Là không tốt không nhìn. Trong lòng có chút cân nhắc. Đã có suy tính. Hoài Minh. Ngươi là tiểu lãng để đạo thống. Liền đi vạn diễn tạo hóa. Nghĩ đến sẽ có cực kỳ thu hoạch. Toàn tố. Người đạo pháp cơ sở tinh thâm. Tới Thái Huyền Trung Hoàng tất có khác một phen thiên địa. Thanh Đồng, Cưu Sơn, Đan Nhĩ. Các ngươi sở học đều không phải chính thống đạo pháp. Là bàng môn bên trong hồn thuật. Thể tu, kiếm mạch chi đạo. Tại cửu đại thần Sơn bên trong khó tìm lai lịch. Cũng chỉ có ta Tiêu Giao Du hải nạp bách xuyên. Các phương diện đều có đọc qua. Mới là nghiêm chỉnh chỗ đi. Các người có ý kiến gì không? Nào dám có ý kiến? Đương nhiên là nắm tay người nào lớn cảnh giới cao ai có quyền lên tiếng. Bạch Mi đối năm người này bên trong. Coi trọng nhất chỉ có hai cái. Một cái là đen sĩ toàn tố. Mặc dù tại ván cờ tiền kỳ không thấy được. Nhưng ở hậu kỳ kim lão quái được ăn cả ngã về không lúc nhưng là lên đại tác dụng. Đạo pháp cơ sở tương đương vững chắc. Hắn rất xem trọng, nhưng lần này ván cờ nhân thủ, dựa vào Tuyên lão hết sức ủng hộ, đem khe hở một chuyến ba người quyền sử dụng truyền tặng với hắn. Bọn hắn tương giao mấy ngàn năm, đương nhiên muốn có qua có lại. Cái này toàn tố như vậy đẹp chất, lại là khe hở trở về, nhưng không tốt độc hưởng. Đương nhiên là muốn đưa cùng hảo hữu môn phái mới là ở Trung Chi đảo. Một cái khác coi trọng, liền là đen tốt Đan Nhĩ, cũng là khe hở trở về người. Cùng toàn tố đi là hai thái cực, tại đạo pháp tu vi bên trên có hạn, lại tại chiến đấu bên trên đặc biệt thiên phú. Rất có tiềm lực, toàn tố đã cho Thái Huyền Trung Hoàng. Cái này Đan Nhĩ đương nhiên muốn thu nhập trong túi. Tiêu Giao Du truyền thừa là cửu đại thượng môn bên trong rất tạp nham. Cái gì đều có thể giáo. Từ đạo thống tâm tính đi lên nói nhất là khoan dung. Tiêu Giao Du ở đâu? Thái Huyền Trung Môn lại tại nơi nào? Dư Hộc sống hay chết? Hai người đều không rõ ràng. Nhưng bọn hắn sẽ không giao lưu. Thậm chí lẫn nhau tầm đó liền một ánh mắt đều không có. Từ tiến vào Chu Tiên Thượng Giới bắt đầu. Bọn hắn liền không còn là bằng hữu. Bất quá là đã từng cùng một chỗ tại vết nứt không gian bên trong lữ hành mấy chục năm bạn đồng hành mà thôi. Cuộc sống tương lai bọn hắn cũng chỉ có thể một mình đối mặt. Tạm thời không thể hy vọng được đến những người khác trợ giúp. Đây là an toàn ẩn núp xuống dưới điều kiện tiên quyết. Bọn hắn rất may mắn. Tại thiên địa ván cờ bên trong hai người là cùng thuộc một phương. Nếu không nếu như thuộc về đen đỏ đối đầu mà nói. Dùng tính cách của bọn hắn. Vậy cũng chỉ có thể là đơn kiếm đối cơ sở thuật pháp. Dùng biệt khuất nhất phương thức tới quyết định sinh tử. Còn đến chết cái gì đều không thể nói. Hai người bọn họ tương lai chỗ đi. Một cái Thái Huyền Trung Hoàng. Một cái Tiêu Giao Du. Liền là lần này lưu vong địa khí vận sự kiện kẻ chủ mưu cùng người chấp hành. Từ ý nghĩa này đi lên nói, bọn hắn cách chân tướng rất gần, nhưng hai cái dương thần chân quân cùng hai cái kim đan. Khoảng cách như vậy lại rất xa, xa tới đời này khả năng vĩnh viễn đều không có điểm tụ. Trước khi đến thời điểm hào tình vạn trượng, tới về sau nhưng là hiện thực phủ đầu một gậy. Lâu Tiểu Ất là nghĩ đến tìm kiếm chân tướng, nhưng hắn phát hiện chính mình sai. Tại tu chân giới, chân tướng không phải tìm tới, mà là chờ đến, nên để ngươi biết, đến thời cơ thích hợp tự nhiên là sẽ biết. Không nên ngươi biết ngươi lại biết, nhưng chỉ có thể đem bí mật chôn ở trong lòng, liền truyền về nhà cơ hội đều không có. Cách chương.